Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4837, khách điếm Phong Vân 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, một canh giờ lúc sau, Khúc Đàn Nhi bọn họ thuê trụ sân. Không ngờ, Tiếu trưởng lão phát cái không. Một khuôn mặt âm u. Khúc cô nương như thế nào sẽ không ở Tần Lĩnh lười biếng mà dựa nghiêng ở cửa. Thực không tôn trọng ánh mắt. Từ trên xuống dưới đánh giá Tiếu trưởng lão liếc mắt một cái. Lúc này mới cầm vừa nhấc. Ngươi là ai? Ta vì sao phải nói cho ngươi? Tiếu trưởng lão không trả lời. Bên người nam đệ tử cũng đã ra tiếng khiển trách. Lớn mật, sư phụ ta nãi Thải Linh lâu Tiếu trưởng lão. Chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Tần Lĩnh sửng sốt. Tiếu trưởng lão đang phụ tới. Giây tiếp theo, Tần Lĩnh trở mặt. Ta nói, các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu vị trưởng lão? 15 phút trước, liền có một vị trưởng lão tới. Thỉnh nhà ta chủ mẫu đi ra ngoài. Cư nhiên có người so với hắn động tác càng mau. Tiếu trưởng lão trong lòng cả kinh. Đầu kia nháy mắt. Hiện lên khởi số trương mặt già. Là cái nào trưởng lão tự mình tới? Tiếu trưởng lão hỏi. Không nói. Lần này làm hắn tới thỉnh sao? Cư nhiên có trưởng lão bằng mặt không bằng lòng. Tần Lĩnh không tỏ ý kiến mà trả lời. Ta như thế nào biết? Bất quá. Kia trưởng lão bộ dáng thoạt nhìn có điểm lão. Ân. Cùng ngươi không sai biệt lắm. Đây là nói hắn già rồi. Tiếu trưởng lão mặt đen. Vậy ngươi biết bọn họ đi nơi nào sao? Tần Lĩnh mắt lé. Đương nhiên là đi trong thành quý nhất Tửu Lầu. Giống nhau Tửu Lầu. Nào xứng đôi nhà ta chủ mẫu thân phận. Tiếu trưởng lão lười đến cùng Tần Lĩnh so đo. Với hắn mà nói. Tìm được Khúc Đàn Nhi mới là việc cấp bách. Tiếu trưởng lão mặt âm trầm nói. Chúng ta đi. Đi Tửu Lầu nhìn xem. Trong thành quý nhất Tửu Lầu. Không đoán sai nói. Đó là Như Ý Tửu Lầu. Tiếu trưởng lão đi được sốt ruột. Tự nhiên không biết. Phía sau. Tần Lĩnh đóng cửa lại khi. Kia nguyên bản phải nói không ở Khúc Đàn Nhi. Lại từ bên cạnh đi ra. Thấy Khúc Đàn Nhi. Tần Lĩnh không chút để ý biểu tình tức khắc vừa thu lại. Thay quan tâm biểu tình. Chủ mẫu. Người như thế nào ra tới? Tiểu Kiều Kiều đâu? Nàng ra sao? Không có việc gì. Đang ở trong phòng chơi. Chợt, Tần Lĩnh nghĩ tới cái gì? Biểu tình lập tức trở nên lão tặc. Hắn thấu tiến lên đi. Hắc hắc, chủ mẫu. Ta vừa rồi biểu hiện đến thế nào? Khúc Đàn Nhi hỏi lại. Cái gì biểu hiện? Chính là vừa rồi. Ta tống của Tiếu trưởng lão biểu hiện a nga. Người cảm thấy người biểu hiện như thế nào? Cái gì sao? Rõ ràng là hắn hỏi nàng. Như thế nào bị nàng hỏi lại đã trở lại? Cái này kêu hắn như thế nào trả lời? Kỳ thật, Tần Lĩnh yêu cầu không nhiều lắm. Chính là muốn một câu khích lệ. Đến lúc đó có thể cầm đi cùng Lưu Thiên Thủy khoe ra một chút. Bất quá, mỗ nữ tự cấp hắn giả ngu đâu. Thấy Tần Lĩnh biểu tình mất mát. Khúc Đàn Nhi mới câu môi cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng dối rắm, bản sắc biểu diễn, ngươi còn sợ chính mình diễn không tốt sao? Ý tứ này, chính là nói hắn biểu hiện hào. Tần Lĩnh vui vẻ, chợt, biểu tình lại quái quái. Cái gì bản sắc biểu diễn? Nghĩ đến vừa rồi, hắn khuôn mặt tuấn tú đều đen. Đi nàng một cái bản sắc biểu diễn. Tần Lĩnh trong lòng mắng một câu. Nhưng có một chuyện, hắn vẫn là không quá minh bạch. Toại nhỏ giọng hỏi, chủ mẫu, ngươi vì cái gì muốn gạt Tiếu trưởng lão đi nơi đó? Khúc Đàn Nhi âm chắc chắc cười nói. Ngươi nói, phía trước là ai ước ta đi Như Ý Tửu Lầu? Tình ra, này không phải được sao? Chủ mẫu, hai bên không nhất định sẽ đánh lên tới. Có thể đánh lên tới liền hào. Đánh không đứng dậy, ta cũng không có hại. Khúc Đàn Nhi là cảm thấy không sao cả. Đương nhiên, nếu có một phương ở bên kia ăn mệt, sự tình liền càng có ý tứ. Liền tính không đánh lên tới. Đậu một đùa với cái kia mãn nhãn đều là tham lam tiếu trưởng lão cũng không tồi. Tần Lĩnh ngẩn ngơ. Ách, hắn đột nhiên có điểm minh bạch. Dù sao là sáng tạo cơ hội. Làm hai bên chạm trán. Có thể chó cắn chó càng tốt. Không nháo lên. Cũng liền chơi tiếu trưởng lão một phen. Với bọn họ tới nói. Cũng liền nói mấy câu sự mà thôi. 4840 cách chương.